Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, đều đến tìm Adam xem bệnh. Y học trung tâm, kiểm tra đo lường kết quả như Adam chẩn bệnh đồng dạng. Meredith không phải mang thai, mà là viêm ruột thừa, mà đang chờ đợi quá trình bên trong. Meredith chịu không được đau, để Christina cho nàng đánh điểm morphine. Sau đó nàng liền biến thành một cái vui vẻ đồ đần. Không những đối nghịch nhìn nàng phin cùng sếp bác sĩ, nói ra nàng xem như thành thục nữ nhân muốn tất cả đều muốn tâm tư. Còn tuôn ra lúc trước cùng York không thoải mái kinh lịch. Nếu mà không phải York đi quả quyết nhanh nhẹn, đằng sau càng mãnh liệt hơn nguyên nhân giải thích, chỉ sợ sẽ gây nên mãnh liệt khó chịu. Tràng diện một trận xấu hổ đến bạo tạc. Toàn trường chỉ có nàng đang cười hì hì. Kẻ ngu này, vì nhất thời đau đớn tiêu trừ, biết rõ morphine hiệu quả, còn nhất định muốn đang làm việc nơi làm như vậy. Chờ Adam cho nàng cắt bỏ ruột thừa, dược hiệu biến mất, khôi phục thanh tỉnh về sau. Nhìn xem hai nam nhân tại bên người nàng, nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cái này hoàn toàn chính là trong mộng tình cảnh. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, cảnh tượng như thế này cũng không có duy trì liên tục vài giây đồng hồ. Sếp bác sĩ liền chân thành chúc phúc nàng cùng Phin, kém chút liền hát lên. Ngươi muốn yêu ta không học được, chia tay cũng là một loại khác minh bạch. Ta cho ngươi sau cùng yêu thương chính là buông tay ra. AKA thích người nào, đại gia ta không bồi ngươi chơi. Lần này Meredith trợn tròn mắt, cái này rõ ràng là chơi thoát, thật gà bay trứng vỡ. Sếp bác sĩ mỉm cười mà đi. Sau đó Meredith rút kinh nghiệm xương máu, thành thật nhận rõ bản thân, chủ động cho đối nàng không rời không bỏ Phin phát thẻ người tốt. Cùng Phin chia tay, dưng dưng tạm biệt Phin. Nàng đọc hiểu sếp bác sĩ nụ cười, biết rõ chính mình muốn tất cả đều muốn, căn bản là người si nói mộng, nhân ra đường đường mộng ảo tiên sinh, ở đâu không nhận vô số nữ nhân truy phủng. Dựa vào cái gì để nàng hai chọn một? Muốn ăn dám đây. Ban đêm, Friend Bar, Adam cùng Matthew, Lily, bồi tiếp Ted, cùng với Ted hoàn mỹ hình bạn gái Anna Taylor, uống rượu với nhau tán gẫu. Bởi vì Friend Bar Bunny cấm chỉ đi vào nguyên nhân. Mấy tuần nay, Ted cơ hồ mỗi ngày buổi tối cùng Anna tại chỗ này hẹn hò. Hắn thực tế không nguyện ý Bunny làm ra bất luận cái gì phá hư hắn cùng Anna chuyện tình cảm tới. Adam không thường tới. Đây là mấy tuần đến nay lần thứ nhất chính thức cùng Anna gặp mặt. Emilia, ta nhớ kỹ nàng. Rất đẹp tiểu nữ hài. Anna quả nhiên nhớ Emilia. Vừa nhắc tới liền ánh mắt sáng lên. Nàng gần nhất thế nào? Không tốt lắm. Adam lắc đầu. Đem Emilia mụ mụ không bao dài thời gian sự tình nói. Anna lập tức ngẩn người. Thật lâu không nói gì. Anna, ngươi không sao chứ? Ted thấy thế, lo lắng kêu. Không có việc gì. Anna gượng cười nói. Đây đã là ta hôm nay nghe được cái thứ hai tin tức xấu. Cái thứ nhất là, Lily quan tâm nói. Cùng là cấp thấp lão sư. Lại có Ted quan hệ. Nàng đối Anna rất có hảo cảm. Ta lúc trước dương cầm lão sư. Hát tần tiên sinh. Hôm nay qua đời. Anna chán nản nói. 3 ngày sau cử hành tang lễ. Nguyên lai là dạng này. Ted giật mình nói. Ta còn tưởng rằng. Phía trước ngươi làm sao không cùng ta nói. Adam liếc hắn một cái. Như có điều suy nghĩ. Lại chuyện này có cái gì tốt nói. Anna lắc đầu nói. Cũng không phải cái gì cao hứng sự tình. Chính là bởi vì không phải cao hứng sự tình, mới càng phải nói a, Lily khuyên nhủ. Tình lữ ở giữa không vẻn vẹn là vui vẻ. Cũng muốn che chở, vượt qua thống khổ cùng cửa ải khó khăn. Đúng a, Ted đưa tay nắm chặt Anna tay. Về sau có việc nhất định muốn cùng ta nói. Nói ra sẽ tốt hơn nhiều. Anna gật đầu, nhưng nhìn nó biểu tình cảm. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó làm đến. Adam cùng Lily bọn họ liếc nhau. Đều đã nhìn ra. Thế nhưng bọn họ đều không có nói. Ted cùng Anna từ khi biết đến tình yêu cuồng nhiệt. Tổng cộng cũng mới mấy tuần thời gian. Anna có chỗ giữ lại. Cũng rất bình thường. Loại chuyện này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tình cảm đúng chỗ. Căn bản không cần phải nói cái gì. Một cách tự nhiên là được rồi. Lại qua một hồi, Anna nhận được một cú điện thoại. Sớm đi, Ted không xe, cho nên cũng không có đi đưa. Anna đi rồi, Ted biểu lộ lập tức liền xuống tới. No tương đương, Lily theo bản năng kêu lên. Làm sao vậy? Matthew không hiểu. Ted, ngươi không thể lại làm như vậy. Lily mở to hai mắt trừng mắt Ted. Ta làm cái gì? Ted một mặt mộng bức. Đừng nghĩ gạt ta. Lily kêu lên. Lúc trước người phía trước một giây còn cùng cái nào đó bạn gái ân ái vô hạn. Một giây sau cái biểu tình này về sau. Ngươi liền muốn cùng nàng chia tay. Ta không cho phép ngươi lại làm như vậy. Thượng đế a, Anna có thể là một cái giáo viên tiểu học. Nàng còn muốn dạy học chồng người. Ngươi không thể như thế tổn thương nàng. Nàng có thể là ngươi thiên tân vạn khổ tìm kiếm hoàn mỹ hình a. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted khóe miệng giật một cái. Không phản bác được, nghe lấy Lily tại cái kia kích động răn dạy hắn. Một mực chờ đến Lily cảm xúc bình phục lại. Cái này mới nhổ nước bọt nói. Ta lúc nào nói muốn làm như thế? Phía trước đây chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Ngươi không phải ý tứ kia. Lily sững sờ, gặp Ted chân thành nhìn xem nàng. Lập tức biết rõ nàng số đen rồi. Lúng túng không thôi. Ta thật không có. Ted bất đắc dĩ nói. Cái này không trách Lily. Adam hòa giải nói. Vừa rồi có như vậy một nháy mắt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mà còn đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Cho nên không thể trách chúng ta suy nghĩ nhiều. Đúng. Lily vội vàng phụ họa nói. Cái này thật không thể trách chúng ta suy nghĩ nhiều. Thực tế ngươi có quá nhiều án cũ. Không phải. Ngươi tất nhiên không phải ý tứ kia. Làm gì bày ra giống nhau như đúc biểu lộ. Hại ta suy nghĩ nhiều. Nói tới chỗ này. Nàng rất bất mãn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ted rất do dự. Cùng Anna cảm xúc có quan hệ. Adam cười nói. Vừa rồi nhìn Anna cảm xúc không thích hợp. Nói ra là nghe đến hai cái tin tức xấu lúc. Ngươi còn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ngươi trước kia tưởng rằng nguyên nhân gì dẫn đến Anna cảm xúc không thích hợp. Lily cùng Matthew cũng nhìn chằm chằm Ted nhìn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ted rất xấu hổ, muốn nói lại thôi. Này, chúng ta là người bằng hữu tốt nhất, có chuyện gì không thể cùng chúng ta nói. Lily thúc giục nói, được rồi, nói các ngươi biệt chuyện đi ra. Ted dầu dĩ nói. Trước kia ta cũng chuẩn bị tìm Adam hỏi một chút. Mấy ngày nay Anna vẫn luôn rất không thích hợp. Không có chúng ta phía trước mấy tuần như vậy ân ái uyển chuyển. Không quản lúc nào, nàng liền rất không quan tâm. Các ngươi thạo a a. Lily vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng. Có thể liếc một cái mọi người. Đối đầu Adam đám người không thể nói trêu tức biểu lộ. Cuối cùng kịp phản ứng. Không nín được bật cười. Ha ha, chúng ta hiểu, ngươi nói tiếp, cái này cũng rất bình thường a, không đến mức để ngươi tìm Adam a. Tóm lại so với các ngươi tưởng tượng muốn cổ quái nhiều. Ted cười khổ nói, Anna mấy ngày nay tựa như một bộ không có linh hồn thể xác. Luôn là xuất thần, hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói, chỉ nói không có việc gì. Ta hoài nghi nàng có phải hay không muốn cùng ta chia tay. A, Lily trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới còn có loại này đảo ngược đâu. Lập tức để nàng cái này can thiệp chuyện bất bình người. Có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi tìm ta là? Adam kinh ngạc nói. Cái này, Ted mặt mo đỏ ửng. A, hiểu. Adam bật cười nói. Ngươi cảm thấy là vấn đề của ngươi tương đương. Nói xong. Hắn còn nghiêm túc đánh giá đến Ted. Một bộ xem bệnh cho hắn tư thế, làm cho Ted không dám nhìn tới Lily cùng Matthew biểu lộ. Ngươi xác định phía trước mấy tuần các ngươi xác thực ân ái vô hạn. Adam nghiêm mặt nói, vì cái gì hỏi như vậy? Matthew quan tâm nói, không có gì, ta chung quy phải xác định một cái tiêu chuẩn. Adam chân thành nói, có lẽ Anna vẫn luôn là dạng này.